Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 436, biết được câu trả lời người. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama vs đệ nhất Hokage Uchiha Madara. Cái này thân hình của hai người có chút một điểm trong suốt. Sát biên giới còn có chút thứ lạp đâm xem không sợ. Giống như là bị lập thể hình bóng phóng ở trước mặt mọi người một dạng. Hai người đều không mang Hokage đấu lạp. Một người tóc vừa đen vừa dài lại tạc. Bất quá còn tốt ở sau ót lược thành một cái đuôi ngựa. Cái trán mang theo Konoha hộ ngạch. Đơn giản y phục có điểm giống thất đại nhãn Hokage Naruto đã gặp đệ lục nhãn Hokage Kakashi kiểu. Dáng, cánh tay trái ám tử sắc tay áo bên trên. Dùng hồng tuyến thêu, đệ nhất nhãn Hokage, vài cái chữ to, tên còn lại là vừa đen vừa dài lại một mạch, trên trán đồng dạng mang theo Konoha hộ ngạch, da thịt so với bên cạnh người nọ đen hơn hai cái sắc hào. Chợt xem hàm hậu trên mặt nhìn kỹ có thể phát hiện trong đó bạch cắt hác, nhũ bạch sắc bên ngoài quái bên trên đồng dạng hồng tuyến thêu mấy chữ. Nhị đại nhãn Hokage, ninja các liên quân không thể nói chuyện. Nhìn cái này rõ ràng cho thấy đệ nhất nhãn Hokage nam nhân ăn mặc nhị đại nhãn Hokage y phục. Để bọn họ đều không dám nhìn lúc này nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama sắc mặt. Đen dài thẳng rõ ràng cho thấy bọn họ đệ nhất Hokage Senju Hashirama chứ. Còn có Hashirama đại nhân bên cạnh người đàn ông này. Thấy thế nào đều cảm thấy giống như cái kia bị uế thổ chuyển sinh đi ra về sau. Quyết định thật nhanh đá bay chính mình ván quan tài Uchiha Madara đâu. Thân là đệ nhất Hokage Uchiha Madara ngắm nhìn bốn phía tình hình. Hắn nhìn về phía hạ nhận Uzumaki Naruto. Naruto, 10 năm không gặp a, hắn trở tay ngón cái chọc chọc uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara phương hướng. Cái gia hỏa này là cái kia không có lên làm đệ nhất Hokage. Sau đó một sinh khí rời thôn trốn đi ta đây chứ. Khi còn bé chúng ta cùng nhau xem qua hình bóng. Một cước đá bay ván quan tài cái kia. Nhị đại Hashirama, Madara, ta nghe Naruto nói ngươi lúc đó còn đem mình làm Sarutobi nhất tộc thông linh thú ma viên kia mà. Lại này khi còn bé sự tình ta sớm đã quên. Đừng nhắc lại nữa. Hashirama, uế thổ Uchiha Madara khuôn mặt đều giật giật lấy. Cái gì gọi là không có lên làm đệ nhất Hokage? Cái gì gọi là một sinh khí rời thôn trốn đi? Sự tình là có thể hiểu như vậy sao? Lại nói, Sarutobi nhất tộc ma viên là cái gì quỷ? Hắn Sarutobi Sasuke cũng không dám nói thế với. Cùng lúc đó, Senju Tobirama suy đoán khả năng bởi vì khác một cái thế giới đại ca cùng Madara đều là ảnh giống y. Trang quan hệ sở dĩ thanh âm không thuộc về cái này lĩnh vực, cũng sẽ không bị khủng bố vấn đáp cho rằng trả lời vấn đề. Ở Senju Tobirama nhìn lấy ban đầu hòa Madara thời điểm, ban đầu hòa Madara cảm nhận được Tobirama ánh mắt, cũng nhìn về phía hắn. Ô, khác một cái thế giới Tobirama à, các ngươi lại bị nhốt ở kia cái gì để vấn đáp bên trong. Ngoặc kép chấm than. Cái này, Tobirama hai đời, không có cảm nhận được Uchiha Madara đối với hắn khách khí như vậy quá. Phía sau tóc gáy đều nhanh nổ Senju Gian dùng quỷ dị nhãn thần nhìn lấy ban đầu hòa Madara. Ban đầu hòa Madara còn mặc danh kỳ diệu. Người đó là cái gì nhãn thần? Văn kiện ta đều nhóm xong. Coi như ngươi thành tựu ta Hokage tham mưu. Cũng phải cấp ta đây cái Hokage một điểm cơ bản nhân quyền chứ. Hơn nữa, dưới so sánh ngươi cái kia đại ca mới chịu mệnh chứ. Izuna bình quân một tháng đi sòng bạc bắt hắn 7 chuyến. Đã theo ta oán giận lúc nào có thể kết thúc Hashirama làm Hokage nhiệm kỳ. Ngươi thành tựu đệ đệ mặc kệ quản hắn. Sẽ để cho đệ đệ ta rất khó làm a. Xem Madara sinh khí, mới vừa còn muốn chạy đi sòng bạc Hashirama hận không thể một cái mộc độn đem mình chôn. Đơn giản đối thoại, Tobirama lại lớn khái nghe rõ. Cái kia bọn họ đã từng đi qua thế giới. Madara làm đệ nhất Hokage. mà mình là hắn Hokage tham mưu. Mặt khác đại ca Hashirama làm nhị đại nhãn Hokage. Hokage tham mưu. Uchiha Izuna. Ha ha. Lúc này Uchiha Izuna, Uchiha Madara, anh linh Hashirama, anh linh Madara còn có một chúng ninja liên quân đều mộng ép. Ban đầu hỏa Madara. Được rồi. Trước các người nói một chút lần này đụng phải là vấn đề gì a? Senju Tobirama trên mặt đất thượng. Tướng vấn đề viết ra. Thiếu niên thời đại, ngươi và đại ca lần đầu tiên gặp mặt lúc làm cái gì? Hắc, cái này có gì tốt đặt câu hỏi? Ban đầu hỏa Madara vẻ mặt bất đắc dĩ. Đổ xuống sông xuống biển. Nhị đại nhãn Hokage Senju Hashirama. Đúng đúng, Madara đổ xuống sông xuống biển kỹ thuật thật sự là ban đầu hỏa Madara. Câm miệng, hai hỏa Hashirama tinh thần sa sút. 11 ninja liên quân lúc này là trầm mặc. Ninja chi thần cùng nhẫn giới Tu La lần đầu tiên gặp mặt. Lại là đánh một ngày thủy phiêu. Nói ra ai tin? Senju Tobirama nhìn về phía uế thổ Uchiha Madara. Thấy hắn không có gì đặc thù phản ứng. Cho rằng đáp án này hẳn không sai. Cởi ra rừng ngữ kết giới. Hắn đem đáp án nói ra. Quả nhiên nghe được lạnh như băng cơ giới thanh âm. Trả lời. Chính xác. Lĩnh vực kết giới tiêu thất. Nếu như uế thổ Uchiha Madara cho rằng như vậy thì kết thúc. Vậy hắn nghĩ đến quá đơn giản. Ở nơi này sở hữu ninja uể oải với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Tinh thần cùng thể lực đều bị kéo căng quá tải gánh vác nhẫn giới đột nhiên xuất hiện tại các nơi. Cự đại trong hình ảnh chặt đứt mọi người đang bận rộn sự tình. Mặt nạ nam, ngoặc kép chấm than, mãnh địa hướng về sau nhảy ra mấy bước. Hắn xuyên thấu qua mặt nạ âm lãnh nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hình bóng. Kakashi, đây là vật gì? Maito Gai, có điểm giống. Điện ảnh. Naruto cùng Kakashi từ thất hỏa Naruto bên kia đạt được tin tức. Đây là khủng bố vấn đáp phía sau tương lai hình bóng. Không có nguy hiểm, chỉ cần quan sát thì tốt rồi. Ở trước mắt bừa bãi trên chiến trường xem hình bóng. Thật nghĩ ra nha, ninja liên quân tổng bộ cũng đồng dạng xuất hiện hình bóng. Yamanaka Inoichi lập tức đem hiện tượng này cùng chung cho ninja liên quân bộ đội tác chiến đội. Trưởng cùng phân đội trưởng, cùng với các vị ảnh còn có cái này tấm trong chiến tranh là tối trọng yếu nhân vật Uzumaki. Naruto cùng lúc đó, bọn họ cũng biết hầu như các nơi trên thế giới đều xuất hiện như vậy hình bóng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Liên tiếp kéo căng cứng nhịp điệu chiến đấu để tổng bộ ninja cảm thấy bất an. Narashikaku trầm ngâm chốc lát, chế phục bạch Zetsu phía sau tạm thời không muốn làm phản kích. Tĩnh quan kỳ biến, hình bóng bắt đầu phát hình. Các nơi trên thế giới ninja cùng bình dân nhóm những thứ kia nghị luận ầm ĩ thanh âm từng bước giảm. Nhỏ, từ tổng bộ phát tới tin tức, để bọn họ xem trước một chút trong hình ảnh truyền là cái gì. Kết quả cái này nhìn một cái nguy. Trong hình ảnh là Orochimaru, Uchiha Sasuke, Karin, Thủy Nguyệt, Zugo đám người. Zugo đi qua tiên thuật lực lượng. Đem mặt nạ nam đặt ở Sasuke trên người bạch Zetsu lấy ra. Sau đó ở Orochimaru một hệ liệt khó có thể hình dung dưới thao tác. Bạch Zetsu biến thành tế phẩm. Có 4 cái linh hồn bị từ tử thần trong thân thể lấy ra. Mượn từ bạch Zetsu bị uế thổ chuyển sinh. Đây chính là uế thổ chuyển sinh hiện trường sao? Ngoặc kép, quả nhiên là rất tàn nhẫn cấm thuật a. Cái kia Orochimaru cư nhiên còn chưa chết. Lúc này tại phía xa khác một cái địa phương Sasuke cùng Itachi cũng nhìn thấy hình bóng. Nhưng Itachi không có ngừng lưu. So với thu thập những tin tình báo này, đương nhiên vẫn là nhanh lên một chút giải quyết Yakushi Kabuto tương đối trọng yếu. Sau đó, cái này 4 cái bị uế thổ chuyển sinh đi ra nam nhân để nhẫn giới đám người cả kinh. Khẽ hai, đệ nhất đại nhân, nhị đại nhãn đại nhân. À, ta nhớ được uế thổ chuyển sinh chính là nhị đại nhãn Hokage khai thác chứ. Hắn đây coi là không tính là bị chính mình khai phát nhẫn thuật gài bẫy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quên đi, Konoha ninja không muốn đánh giá. Các ngươi phàm nhân, không hiểu ta nhẫn giới cấm thuật mục lục vĩ đại. Là, vâng, đúng, đệ tam mục đại nhân. Còn có Minato đại nhân, đệ tứ mục Hokage. Đây là một lần đem sở hữu tử vong ninja đều sống lại sao? Thiên A, lại có rõ ràng như vậy hình bóng. Lần đầu tiên chứng kiến ninja chi thần tôn vinh. Quả nhiên là trong truyền thuyết người nam nhân kia a. Chỉ là đứng ở nơi đó liền khí thế kinh người. Ngoặc kép, đệ nhất Hokage tay Hashirama. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đệ tam Hokage. Chỉ sợ là thi quỷ phong tận bị giải khai. Sau đó Orochimaru lại một lần nữa sử dụng uế thổ chuyển sinh chi thuật. Trong hình ảnh, đệ tứ Nguyệt Hỏa ảnh cùng là đệ nhất Hokage tiếp lời. Ngay sau đó, ngoài sở có người ý liệu, đệ nhất Hokage biểu tình thoáng khả ái lệch một cái đầu. Còn nháy hai cái con mắt, ngươi là ai nhỉ? Bầu không khí một cái từ khủng bố, quái dị, âm u, biến đến, hơi có một chút xíu khôi hài. Ách, chấm ngoặc kép, dưới so sánh bên cạnh nhị đại nhãn đại nhân dường như còn có uy nghiêm một điểm. Ngươi xem sai rồi a. Đó dù sao cũng là ninja chi thần a. Không nói chuyện nói cái này là chuyện khi nào. Đang nói, bọn họ chứng kiến trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage xoay người phơi bày ra chính mình Hokage bào. Nói cho đệ nhất Hokage chính mình là đệ tứ mục Hokage. Cũng chính là của hắn hậu bối. Trong nháy mắt, ahat, đệ tứ mục a, móc lửng. Trong hình ảnh Senju Hashirama thỏa mãn ân hai tiếng. Biểu tình càng là, để ninja liên quân một lời khó nói hết. Thẳng thắn, ngay thẳng, không tâm nhãn, ngốc bẩm sinh. Uế thổ Uchiha Madara sớm đã cảnh nhịn không được tìm Hashirama nhảy múa xung động. Đồng thời nhìn ra cái kia địa phương là nam chúc mừng xuyên Uchiha đền thờ tận đáy. Hôm nay cập nhật 2, Uchiha Obito mặt nạ. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.